Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, đệ 158 trang. Phù Xuyên, các ngươi đã ở trong nước. Bọn họ liền ở phụ cận. Phỏng chừng muốn lại đây, ngọa táo. Mọi người hoàn toàn bị không trâu bắt chó đi cày. Mà Ngô Lang ngược lại bởi vì tính cách mà không sợ ý. Tới liền tới. Vừa lúc đem hắn bưng, bất quá ngươi đưa tới vịt số lượng đến khống chế tốt. Có thể đem bọn họ bắt lấy là được, đương nhiên, Phù Xuyên đã chuẩn bị tốt. Cùng kinh nghi bất định mọi người nói. Theo ở phía sau, Mai Phục Hảo, này một đợt, mang các ngươi nằm thắng, lời này nhiều nhẹ nhàng tả ý. Không ít người lắc lư tâm tư lập tức ổn định xuống dưới. Ngay sau đó phi vịt thoán vào trong rừng. Bọn họ tắc treo ở mặt sau theo dõi, thực mau. Bọn họ thấy được Lam Thần Xương những người này, Lam Thần Xương thuộc hạ có 6 cái đội viên. Tổng cộng 7 người, nhưng cũng đều xem như thông minh tháo vát nhân vật. Hơn nữa cơ bản đều là áo thuật thiên phú cực cường người. Ở qua đi 3 năm sơ trung áo sổ liên khảo bên trong đều xếp hạng tiền 30, Lam Thần Xương 1. Người liền mượn sức 6 cá nhân. Đơn mở ra sau. Mặc kệ là Trương Tiễn Thầm Tê Khê bọn họ đội ngũ, vẫn là Ngô Lang bên kia người, kỳ thật đều không phải Lam Thần Xương bên này đối thủ, dù sao cũng là quý tộc. Kỳ thật áo thuật tài nguyên là mạnh nhất, muốn mượn sức người cũng là nhất phương tiện đừng quên. Liền Lý Ngọc đều là bọn họ thuộc hạ người, này bọn họ có thể đối phó sao? Bên này mười mấy người cũng chưa nắm chắc, Ngô Lang đám người kiên nhẫn ngủ đông. Chờ. Thẳng đến bọn họ nghe được vịt nhóm động tĩnh, cái gì thanh âm. Lam Thần Xương đề phòng, giơ tay dự bị công kích, còn lại người phản ứng cũng mau. Lập tức công kích nam diện cánh rừng, vịt nhóm vụt ra tới, thượng trăm chỉ. Thật ni ma, là không ít, vịt đàn ô áp đè xuống. Lam Thần Xương đám người sắc mặt khẽ biến, bị vây quanh. Xong rồi xong rồi xong rồi, Lam gia người bên này đau đầu không thôi. Nhưng đằng tạ hai nhà người không thể không nói. Trong lòng ám sảng, Lam gia không thể lại ra một cái Lam Huyền Vũ hoặc là Lam Lạc Kỳ. Cảnh Dương không cho phép như vậy nghiêu bức gia tộc tồn tại, cục diện thoải mái. Giống như tuyệt cảnh, phụ cận có người. Đáng chết, thiết kế chúng ta. Lam Thần Xương nheo lại mắt. Nhìn đến vịt đàn chung có một con phì vịt, lập tức cười lạnh, bỗng nhiên khai thiên nhãn dường như, giơ tay liền đối với mọi người mai phục bên này quăng một cái hỏa cầu, thiếu chút nữa trúng chiêu. Ngô Lang trốn tránh, nhưng nháo ra không nhỏ động tĩnh, nhưng Lam Thần Xương bên này người cùng vịt đàn bên kia đều cảm. Giác được, em đi, thật sự có người, lôi ra tới, mọi người bại lộ. Không thể không ra tới ứng phó đám kia vịt công kích, hai đám người đều bị vịt vây quanh, bất quá. Thẩm Tê Khê cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Không thích hợp a. Đệ nhất, Lam Thần Xương phản ứng quá nhanh. Giống như trước tiên nhận thấy được bọn họ tránh ở nơi nào, đệ nhị. Tạ Khắc Lệ như thế nào không có chỉ huy vịt chuyên nhất công kích Lam Thần Xương bọn họ. Đệ tam. Vừa mới Ngô Lang phản ứng có vấn đề, Thẩm Tê Khê nhạy bén. Tâm sinh đề phòng, đánh một hồi lâu. Bị vịt vây quanh bọn họ điên cuồng uống dược cùng kiệt quệ tinh thần lực. Thẳng đến, vịt bên này một tảng lớn tàn huyết, nhưng vào lúc này. Lam Thần Xương bỗng nhiên một tiếng. Động thủ, hắn vừa uống, kia một khắc. Ngô Lang mấy người bỗng nhiên chiều Thẩm Tê Khê đám người động thủ đánh lén, kia một khắc. Lam Thần Xương cùng hắn thuộc hạ người nhanh chóng tỏa định trong đó một con đại phì vịt. Cường sát chi, hai sóng công kích đều là cực đột nhiên. Có thể nói lôi đình chi thế. Cũng là mọi người không tưởng được biến chuyển, Lam gia người tập thể hoan hô. Mà tạ đằng hai nhà còn lại là kinh ngạc. Tạ Lâm đám người nhìn hiện trường tiếp sóng. Kỳ thật trong lòng âm thầm tùng một hơi, bọn họ mới mặc kệ Lam Thần Xương có thể hay không bị kéo. Xuống tới, nhưng bọn hắn nằm mơ đều không hy vọng Tạ Khắc Lệ đi lên, hắn cũng xứng. Chương 53 giữ tợ Trương Tiễn đã ra tới. Trải qua phòng y tế chữa thương sau, hắn thật sự nhịn không được, ngồi xe lăn lại đây. ở trên đường đã biết được hại hắn lại là hắn phía trước phải đối phó Tạ Khắc Lệ. Lúc ấy nội tâm cái kia phẫn nộ nghẹn khuất a, này đáng chết Tạ Khắc Lệ. Bất quá chờ hắn trình diễn, vừa vặn nhìn đến trên màn hình một màn này. Hãi hùng khiếp vía sau lại là mừng như điên, Tạ Khắc Lệ này chỉ vịt vương muốn chết. Lấy Lam Thần Xương thủ đoạn, nhất định không ngừng làm hắn rời khỏi thi đấu đơn giản như vậy. Phế bỏ hắn, bạo hắn tích phân, làm hắn vĩnh viễn phiên không thân tới. Trương Tuyển thậm chí nghĩ kỹ rồi chính mình lần này trung khảo thất bại tiền đồ vô vọng hậu quả. Nhưng Tạ Khắc Lệ lần này nếu là trung khảo thất bại, Tạ gia tuyệt không sẽ dung hắn. Đến lúc đó, chính là hắn giết này cẩu tạp chủng cơ hội. Trương Tuyển thậm chí liền bài vị đều cấp Tạ Khắc Lệ lập hảo. Cũng mãn nhãn chờ mong nhìn trên màn hình. Sau đó, hắn quả nhiên thấy được chờ mong hình ảnh, phanh. Kia chỉ đại phì vịt đột nhiên không kịp dự phòng bị tập thể công kích đánh trúng. Nơi nào chịu nổi, chạm vào một chút liền ngã xuống, nó ngã xuống. Nhưng không có giống phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết mặt yêu tinh bị đánh đến hiện ra. Nguyên hình, liền như vậy lẳng lặng nằm. Nhưng Lam Thần Xương lại được đến nhắc nhở, đánh chết tiểu đầu mục. Thêm 50 phân, Lam Thần Xương. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Này đại béo vịt không phải Tạ Khắc Lệ sao? Sao lại thế này? Ngô Lang, không phải ngươi nói nàng biến thành đại phì vịt. Lam Thần Xương nóng nảy. Điên cuồng công kích bên cạnh mặt khác vịt. Không ai là. Hắn đội viên đánh vịt thời điểm còn ở kêu. Tạ Khắc Lệ. Vịt một cát. Nhất định là ngươi. Tạ Khắc Lệ. Vịt hai cát cát. Tạ Khắc Lệ. Tạ Khắc Lệ. Thảo. Rốt cuộc ở đâu? Vịt 345. Cát cát cát. Ngô Lang bên này công kích mới vừa phát ra đi. Nhưng Thẩm Tê Khê này mấy người giống như có điều đề phòng. Thế nhưng né tránh, lúc này tập thể rời khỏi, mắt thấy bọn họ rời khỏi thi đấu, Ngô Lang một chút cũng không cao hứng, bởi vì khảo thí đều mau kết thúc, những người này tích phân xếp hạng còn ở A, kết quả phía sau lại truyền đến Lam Thần Xương đám người tức muốn hộc máu tiếng gào. Hắn hồ nghi dưới quay đầu lại xem, thấy được bị đánh chết đại phì vịt, phản ứng lại đây, hết chương.